Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 293, trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 7 trời hè, dù mưa rơi không ngừng cũng chẳng thể làm dịu đi cái oi bức. Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay hắn lại lạnh đến rợn người ạ. Thanh Tiêu cảm thấy tim mình siết chặt, đã xảy ra chuyện gì? Lũ lớn sắp đến, mau gọi mọi người sơ tán. Tần Diệu đè nén sự sợ hãi, bình tĩnh nói. Lời này không hề có căn cứ. Nhưng nàng không lo người nam tử mà nàng nắm tay sẽ nghi ngờ. Đó là lòng tin đã hình thành tự nhiên qua những ngày tháng họ bên nhau. Quả nhiên, Hạ Thanh Tiêu nghe vậy liền lập tức ra lệnh. Tổ chức dân làng sơ tán ngay. Triệu Chi Huyện còn chưa kịp hiểu. Người ở thôn Hạ Hà chẳng phải đã chuyển lên thôn Thượng Hà rồi sao? Thôn Thượng Hà rất nhanh sẽ bị lũ nhấn chìm. Triệu Chi Huyện, đừng chậm trễ nữa. Mau để mọi người sơ tán. Tình thế cấp bách. Tân Diệu chỉ có thể trực tiếp nói ra hậu quả. Lũ từ đâu ra chứ? Không ít dân làng đưa mắt nhìn quanh, cảm thấy kỳ quái. Triệu Chi Huyện vừa được Tân Diệu cứu mạng, dù lời nàng nghe thật khó tin, hắn vẫn bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Chẳng lẽ đoạn đê Bạch Giang này sắp vỡ? Nhưng những ngày qua hắn đã cắt cử người kiểm tra đê 2 lần mỗi ngày, sáng tối đều có báo cáo, đến hôm nay mọi thứ vẫn ổn. Huống chi, nếu quả thực có nguy cơ vỡ đê, sao Tân công tử lại biết được? Triệu Chi Huyện, Hạ Mỗ hiểu ngươi còn nhiều hoài nghi. Nhưng chuyện liên quan đến tính mạng của dân hai thôn, thà tin rằng có còn hơn là không, đúng không? Hạ Thanh Tiêu rất rõ, muốn nhanh chóng di tản hết dân làng thì nhất định cần sự ra mặt của Chi Huyện. Triệu Chi Huyện khẽ rùng mình, lời của Hạ Đại Nhân không sai, liên quan đến bao nhiêu mạng người, thà tin rằng có còn hơn không? Đường đường là trấn phủ sứ Cầm Y vệ mà cũng nghĩ như vậy, hắn thân là phụ mẫu chi dân nơi đây, có gì phải chần chừ. Dù cuối cùng không có chuyện gì xảy ra, cùng lắm chỉ bị dân làng lén mắng vài câu sau lưng. Sau khi quyết định, Triệu Chi Huyện lập tức sắp xếp mọi việc. Tiếng cổng gấp gáp vang lên, những dân làng còn đang trong nhà cũng lục tục đi ra. Nghe nói phải sơ tán, nhiều dân làng không muốn đi. Trong nhà còn bao nhiêu đồ đạc, bỏ đi thì sao đây? Đúng vậy, nhà cửa đang yên ổn, đi đâu bây giờ? Những lời này phần lớn xuất phát từ dân thôn Thượng Hà. Lý trưởng của thôn nhăn mặt quát lớn, không nghe quan chi huyện nói sao? Lũ lớn sắp đến, đâu phải quan chi huyện nói, mà là tiểu công tử kia nói. Những lời như thế sao tin được chứ? Nhiều người nhỏ giọng phản bác, dân vừa ra hỏi, tiểu công tử nào vậy? Kia kìa, vị mập bạch bào đứng cạnh quan chi huyện đó. Trời ơi! Chỉ là một đứa trẻ, nói gì sao có thể tin được. Đúng rồi, lý trưởng thôn Thượng Hà tức giận quát mắng. Ai không đi, sang năm xuân đến không được mượn trâu cày. Dù không cam lòng, đa phần dân làng vẫn theo sự sắp xếp của nha dịch mà sơ tán. Số còn lại tuy ít nhưng cũng lên đến vài chục người. Các ngươi thật sự không đi, lý trưởng đen mặt hỏi. Lý trưởng, ông cứ dẫn mọi người đi theo quan chi huyện, chúng ta ở lại trong nhà. Người nói câu này cười tủm tỉm, tùy hiếp ngươi vậy, lý trưởng cũng chẳng muốn nói nữa. Thật ra ông ta cũng không tin lời Tân công tử, chỉ là nể mặt quan chi huyện mà thôi. Quan chi huyện thấy ông đã hết sức, thế là đủ, rồi cũng quay về thôn thôi. Dân thôn Hạ Hà cũng nghĩ như vậy, nhưng họ vốn là dân di cư. Quan chi huyện nói trong thành có chỗ an trí, thì vào thành cũng được, dù có phiền hà đôi chút. Đại nhân... Còn vài chục dân làng nhất quyết không đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thành đến báo, Hạ Thanh Tiêu liếc nhìn Tân Diệu. Tân Diệu khẽ mím môi, không nói gì. Với năng lực đặc biệt của mình, nàng vẫn luôn cố gắng hết sức, nhưng vẫn tôn trọng số phận của người khác. Lời nên nói đã nói, người nên khuyên cũng đã khuyên, khuyên không được thì chỉ đành nói rằng đó là định mệnh. Hạ Thanh Tiêu lại cho rằng sự im lặng của nàng là do lo lắng. Liền lạnh giọng ra lệnh. Báo với bọn họ, kẻ nào không chịu đi, tất cả nhốt vào đại lao. Trong tình thế này, không thể chần chừ. Muốn những người đó ngoan ngoãn đi theo, biện pháp phải cứng rắn. Cẩm vệ làm những chuyện này vốn dĩ đã quá quen tay. Hoàng Thành rút đao, mặt không đổi sắc, lạnh lùng quát. Tất cả nghe đây, không chịu đi, toàn bộ bắt lại đưa vào huyện nha đại lao. Triệu Chi Huyện loạng choạng suýt ngã. Ánh mắt nhìn Hạ Thanh Tiêu trở nên vô cùng phức tạp. Ông đã quên mất, vị Hạ đại nhân này chính là người của Cẩm Y vệ. Dân sợ quan, lại càng sợ quan cầm đao đối diện với Bách Tính. Hàng chục thôn dân sống xê, hát, ế, tê không chịu rời đi, đối mặt với ánh sáng lạnh lẽo của trường đao, đều ngoan ngoãn đi theo đội ngũ. Tân Diệu đi bên cạnh Hạ Thanh Tiêu, khẽ hỏi, giả như không có Hồng Thủy, Hạ đại nhân không sợ bị truyền ra tiếng xấu sao? Nàng không bao giờ nói điều thừa thãi, im lặng một lúc, Hạ Thanh Tiêu lại đáp, có tiếng xấu cũng không sao, một câu rất đỗi bình thường, thậm chí không nghe ra chút cảm xúc nào, vậy mà Tân Diệu lại cảm thấy tim mình bị đờ, một nhát. Có chút đau, nhưng nhiều hơn là một cảm giác mà nàng không thể gọi tên. Nàng nghĩ, nếu như mẫu thân không gặp chuyện, nếu như khi nàng chu du khắp nơi được gặp Hạ đại nhân, thì tốt biết bao. Mưa vẫn chút không ngừng, đường lầy lội khó đi, tiếng phàn nàn của thôn dân ngày càng nhiều, đội ngũ đông đảo này cũng dần rời xa ngôi làng. Các người mau nhìn kia, trong đám đông, không biết ai hét lên một tiếng, tiếng hét khàn cả giọng mang theo nỗi sợ hãi, những người nghe thấy đều ngoảnh đầu lại. Từ xa, hướng ngôi làng của họ, Hồng Thủy cuồn cuộn kéo tới, quét sạch mọi thứ. Giữa đất trời, mưa xối xả chút xuống, hòa cùng Hồng Thủy tạo thành những cơn sóng dữ. Một thôn dân chân mềm nhũn, phịch, một tiếng quỳ xuống, ngập rồi, tất cả đều bị ngập hết rồi. Lý Trường chạy tới đá hắn một cái, tức giận mắng. Lúc này còn nghĩ đến chuyện đó, không mau chạy nhanh lên. Dòng Hồng Thủy lao về hướng khác với hướng mọi người đang sơ tán, thoạt nhìn tưởng là an toàn, nhưng thiên tai khó lường, chạy càng xa càng tốt. Qua bên kia, Tân Diệu và những người có thân thù không chạy ở phía trước. Hai làng già trẻ lớn bé không ít, thấy ai sắp ngã hay không chạy nổi, họ đều giúp một tay. Nương, con không chạy nổi nữa. Một bé gái chừng 7-8 tuổi ngã xuống đất, khóc lóc gọi. Tân Diệu theo bản năng nhìn qua, sắc mặt lập tức biến đổi. Đá rơi, không biết là do mưa không ngừng xói mòn, hay nước ngấm vào, một tảng đá lớn từ trên núi rơi xuống, lăn lộn hướng về phía này. Mau tránh ra, Hạ Thanh Tiêu quát lớn, ôm lấy bé gái né sang một bên. Tảng đá nặng nề rơi xuống chỗ bé gái vừa đứng, bật lên rồi tiếp tục lăn xuống. Giữa những tiếng hét kinh hãi, ánh mắt của Tân Diệu vẫn dán C, H, A, T vào Hạ Thanh Tiêu và bé gái. Rõ ràng cả hai đã an toàn, nhưng trước mắt nàng bỗng hiện lên một hình ảnh. Hình ảnh Hạ Thanh Tiêu rơi xuống vực, Hạ đại nhân. Nàng há miệng muốn nhắc hắn rằng nguy hiểm chưa kết thúc, lại nghe thấy tiếng. Giác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhỏ, rồi cả người rơi xuống. Bên tai là tiếng gió gào thét, ngửa mặt chỉ thấy mưa vô tận, trong đôi mắt mở to vì kinh ngạc, bóng dáng quen thuộc ấy không chút do dự nhảy xuống đuổi theo nàng. Thì ra, là nàng rơi xuống trước. Trước khi mất đi ý thức, Tân Diệu đã tìm được câu trả lời từ hình ảnh mà nàng thấy ở Hạ Thanh Tiêu. Cách chương.